Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 12, góc truyện audio.com tiến đến là một tổ ba người có dị năng. Dẫn đầu là một nam nhân to con làn da ngăm đen thoạt nhìn liền không dễ chọc, hắn dò xét một lần chung quanh tùy tiện ngồi xuống. Nơi này mặc dù có hơi đổ nát nhưng quả thật không tệ. Còn lại hai người cũng ngồi xuống theo, một người trong đó nói, lão đại ta phát hiện phụ cận đến một con zombie cũng không có, có thể có vấn đề gì hay không? Một người khác đối với lời nói của người kia khịt mũi coi thường, có thể có vấn đề gì, cho dù có vấn đề, lấy thực lực chúng ta còn sợ hay sao, huống chi thực lực lão đại bây giờ, zombie cấp 3 cũng không đáng nói. Mấy người dị năng cùng năng lực cũng coi là người nổi bật bên trong người nổi bật, bằng không cũng sẽ không to gan như thế đi tới trung tâm thành phố nơi. Nhiều zombie nhất, tôi đi vơ vét xem nơi này có vật gì tốt. Một người trong đó nhìn thấy nơi này mặc dù có hơi đổ nát nhưng công trình cũng coi như khá, trên mặt đất đồ vật lung tung cũng không ít. Nam nhân to con cùng một người khác biết rõ hắn đến chỗ nào cũng đều muốn vơ vét thêm ít vật tư, cũng không phản đối, huống chi tìm đến vật gì tốt đối với đội ngũ bọn họ mà nói cũng là như hổ thêm cánh. Chỉ là Trầm Mộc Bạch bên này liền không dễ chịu, cô áp sát vào đằng sau cánh cửa, nội tâm cầu nguyện bản thân sẽ không bị phát hiện. Nhưng mà sao lại có thể như thế đây? Nơi này thì lớn như vậy, hơn nữa bọn họ đông lật tây lật không bỏ sót bất kỳ một nơi hẻo lánh nào, Trầm Mộc Bạch rất nhanh liền bị phát hiện. Lão đại, nơi này có một nữ nhân. Nam nhân đem toàn bộ cánh cửa kéo ra, lộ ra hơn nửa người Trầm. Mộc Bạch tựa hồ là bị khiếp sợ đến, hắn trừng mắt đối diện Trầm Mộc Bạch nói chuyện đều có điểm không lưu loát. Trầm Mộc Bạch cái khó ló cái khôn, đem trên người cất giấu một bao thịt bò nhét vào trong tay đối phương, mặt chân thành nói, đại ca tôi không cùng các anh đoạt vật tư nơi này, ta đi tìm chỗ khác. Nói xong nhanh chân hướng cửa chính đi đến, người kia một mặt ngơ ngác nhìn xem túi thịt bò khô trong tay, nhìn lại mình từ gian phòng tìm kiếm ra một đống lớn vật dụng hàng ngày, trong lòng buồn bực nói, ta làm sao không tìm được đồ ăn. Nam nhân to con hung hăng trừng mắt liếc thủ hạ ngu xuẩn của bản thân, híp mắt nhìn xem Trầm Mộc Bạch đang đi ra cửa chính. Dừng lại, Trầm Mộc Bạch quay đầu, hiền lành mỉm cười. Xin hỏi còn có chuyện gì sao? Đồng đội tôi vẫn chờ tôi trở về ăn cơm. Nam nhân bên cạnh nghe được hai chữ đồng đội, thần sắc trong nháy mắt có chút chần chờ, thấp giọng nói, lão đại cô ta. Nam nhân to con đối với hắn khoát tay áo, nhìn Trầm Mộc Bạch cấp cái gì, chúng tôi có chút việc muốn nói với cô một chút. Ngay tại lúc đó, Trầm Mộc Bạch phát hiện nam nhân kia cũng đến gần cô rồi. Ba người thực lực không thấp lại là dị năng giả, Trầm Mộc Bạch trong lòng biết bản thân chạy không được, dứt khoát đi đến. Nam nhân to con thoạt nhìn cao lớn thô kệch, tâm tư lại so với hai người kia cẩn thận hơn nhiều. Đồng đội cô làm sao không cùng với cô, đối mặt cái nhìn ác liệt của nam nhân, Trầm Mộc Bạch mặt không đổi sắc. Đội ngũ chúng tôi quen phân công, nam nhân to con rõ ràng còn đối với cô có chỗ hoài nghi. Vậy ngươi tại sao còn muốn trốn đi? Trầm Mộc Bạch nói, đương nhiên muốn trốn, bây giờ mà thế không phải đều như. Vậy sao, lão đại, người trước đó phát hiện ra Trầm Mộc Bạch đem thịt bò khô đưa tới trước mặt nam nhân to con. Cô ta cho tôi cái này, thịt bò khô nha hắc hắc hắc. Hỏng rồi, Trầm Mộc Bạch trong lòng lục bục một tiếng. Cách chương.